Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Cổ Vũ lúc này cười gằn một tiếng nói, đi, nào dễ đến như thế, người chưa chết lão phù quyết chưa rời khỏi nơi đây. Chàng cười như điên dại, người thói thật đấy chứ, người dám công khai tuyên bố với bọn thuộc hạ của người hay không? Có gì mà không dám? Cổ Vũ cứng giọng nói lớn, hôm nay nếu chưa giết được tiểu tử Lý Mộng không ai được rời khỏi nơi đây. Đại hắn vừa dứt câu, Lý Mộng lập tức phát chưởng nhắm ngay ngực của hắn. Cổ Vũ lạng thân, Lý Mộng chớp nhoáng tung người lên. Cùng lúc nhiều tiếng rú hỗn loạn, ba tên đệ tử của Xà Dương ngã xuống bất động. Chàng cười lớn một tiếng, thân pháp như bóng ma, chuyển sang hướng khác. Chưởng đảo lộn liên miên, lại mấy tiếng rú thê thảm nữa, máu phun lên tứ tán. Lý Mộng điên cuồng ra tay tàn sát, trong nhất thời đã có 10 tên Xà Dương đệ tử phơi thay tại tràng. Cổ Vũ run lẩy bẩy, toàn thân hoảng sợ. Làm gì chàng đã thụ thương mà công lực vẫn còn ghê gớm như thế? Đột nhiên hắn gầm lên dữ dội nói, dừng tay! Tiếng của hắn vừa dứt cùng lúc với hai tiếng rú nữa, thêm hai tên Xà Dương đệ tử giằng sát ra xa ba trượng. Lý Mộng dừng thân lại rồi lạnh lùng nói, Cổ Vũ thế nào đây? Ngươi chịu cút chứ? Cổ Vũ hai mắt đỏ ngầu như sắp bật máu, hắn lại khoái tay nói, các người lùi hết cho lão phù, để lão phù giết tên tiểu tử này. Lý Mộng cười lớn nói, Cổ Vũ, người có giỏi thì đến đây nạp mạng. Cổ Vũ không buồn đáp, hắn đề vận công lực toàn thân, nằm chỉ công công lại như nằm cái móc câu, vừa lâm lâm nhìn Lý Mộng vừa khinh thân đến. Công lực của chàng thật ra không kém ma thượng ma, nhưng chàng đã thụ thương bởi trảo của Truyền Mộng Chân, rồi lại bị thọ nội thương, chàng không dám sơ ý ngưng thần chờ đợi. Cổ Vũ gầm lớn, Lý Mộng, hôm nay người sống ta thác. Nhưng nói không sai, hôm nay ta sống người chết. Cổ Vũ gầm rú lanh lảnh, rồi đồng thật tả chưởng hữu trảo liều mình tung thân tới Lý Mộng. Người của hắn vừa đến, chưởng và trảo dĩ nhiên cũng đến, thế tấn công hết sức là lợi hại. Lý Mộng cũng gầm lên một tiếng, trầm thân xuống, song chưởng phát ra, cứ như thiền công như là một tấm màn sắt dữ dội đập tới trước mặt của đối phương. Thế tấn công của cả hai đều mau không thể tưởng tượng. Bình! Một tiếng trời long đất lở. Cả hai cùng rú lên một tiếng, máu rỉ ra mép miệng, nhưng cả hai đều mau lẹ đứng vững. Đưa ánh mắt nhìn nhau, không ai dám sơ ý. Bầu không khí im phắc, bọn đệ tử Xà Dương còn sống sót đứng dạt ra xa. Lý Mộng kinh sợ thầm, mấy tháng không gặp, hắn công lực đã tăng tiến cũng khá nhiều. Cổ Vũ đồng thời cũng hoảng sợ nghĩ thầm như chàng. Hai người lâm lâm nhìn nhau. Cổ Vũ kinh ngạc không biết chàng có chủ định gì. Khi hắn sực hiểu ra, hắn biến sắc gầm thét, Lý Mộng, ngươi định hồng mong cơ hội phục hồi công lực. Chưởng và trảo của hắn như sấm sét lại tung chụp tới. Lý Mộng mở bừng mắt ra, hai luồng tinh quang bắn vào mặt của Cổ Vũ. Hắn kinh dị dội thu hồi chưởng trảo, đồng thời phiên thân lùi lại một trượng. Chàng thung dung mỉm cười nói, Cổ Vũ, hãy đón chưởng của ta. Chàng tung thân tới, song chưởng cuốn lên kình lực bài sơn đảo hải đập tới Cổ Vũ. Cổ Vũ cũng gầm lớn, hài lắm, tiếp chưởng. Hắn biến trảo thành chưởng và phát liền song chưởng ngâm tiếp. Cả hai đều dốc toàn lực, một tiếng nổ như sấm sét, thân thể của hai người cùng hạ thấp xuống một tấc. Xem ra hai chân của mỗi người đều lún sâu xuống đất, miệng hai người đều rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Lý Mộng động tâm, nếu cứ đấu thế này, tất cả cả hai đều sẽ bị tổn thương. Chung quanh vẫn còn bọn thuộc hạ của Xà Dương động phủ. Dạng nhất lỡ đấu đến quyết liệt, chúng ra tay một lúc ta rất khó mà thoát thân. Vừa nghĩ dứt, chàng liền lướt thân đến quát lớn, Cổ Vũ, hãy tiếp thêm một chưởng. Không để cho Cổ Vũ có thời gian nghỉ ngơi, chàng đảo chưởng đánh tiếp liền. Bây giờ Cổ Du đã bị nội thương, hắn vội vàng rút chân lên. Nhưng chân thứ hai vẫn còn bị vướng ở dưới đất không rút lên được. Hắn hoảng sợ kêu thét lên: "Khoan đã!" Lý Mộng không lý gì đến câu ấy, chàng khinh thân đến cười lạnh: "Cổ Du, đã tới giờ chết của ngươi rồi đó. Ngươi đã thừa lệnh Ma Thượng Ma giết chết Thất Không Thiền Sư. Đêm nay ta sẽ bắt ngươi chết vì đại thừa thiền công của Thất Không Thiền Sư, để chấm dứt nghiệp duyên của ngươi." Vừa dứt lời, chàng đã đề khí ngầm dẫn đại thừa thiền công, chuẩn bị phát xuất. Cổ Du kinh hoàng tái mặt, cuống cuồng kêu thét lên: "Trận y lại, trận y lại!" Bọn Xà Vương động phủ nghe tiếng thét chợt tỉnh người, gầm rú tung thân đến Lý Mộng gằn giọng: "Cổ Du, người hết cơ hội rồi." Song chưởng của chàng từ từ đẩy tới trước ngực Cổ Du, chính lúc mạng sống của ma đầu ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có tiếng vọng lại: "Lý Hiền Đệ, dừng tay!" Chàng quay lại nhận ra Lạc Dương Dương phi thân tới. Chàng vội vàng thu chưởng reo mừng, ôm lấy tay người bịt mặt: "Lão ca ca đến đây ư?" "Không sai, Cổ Du chưa đến lúc chết, tha hắn một lần này đi." Chàng lớn tiếng nói: "Lão ca ca, đây là cơ hội khó gặp. Hiền Đệ lầm rồi, giết Cổ Du lúc nào mà không được." Lý Mộng trừng mắt nhìn Cổ Du, chàng lạnh giọng: "Ma đầu, số ngươi còn lớn, cút mau!" Bọn quần ma đệ tử Xà Vương động phủ cũng vội vàng dừng thân. Cổ Du ngượng ngùng gượng gượng nói: "Lý Mộng được lắm, lần này cứ coi ngươi đã thắng, nhưng lần sau ngươi khó thoát khỏi tay lão phu." Bọn đệ tử Xà Vương động phủ theo Cổ Du rút chạy. Chàng nhìn theo thở dài nói: "Tiếc quá, có chuyện gì vậy lão ca ca?" Vừa hỏi chàng vừa ngồi xuống dẫn khí điều tức. Lạc Dương Dương hạ giọng đáp: "Lý Hiền Đệ thọ thương mất rồi, mau mau điều tức trị thương, rồi theo lão ca lên đường, sự việc bức bách lắm, không nên chậm trễ." "Lão ca ca, thật sự có chuyện gì?" "Hiền Đệ, đế quân đã xuống Hoa Sơn, lên phía bắc đón Hiền Đệ đó." Chàng kinh ngạc: "À, vì sao vậy?" "Đế quân không chấp nhận tổ chức đại hội quần hùng, người muốn hỏi cho ra lẽ." "Lão ca ca, chẳng lẽ ca ca không trần tình mọi lẽ lợi hại? Tổ chức đại hội Hoa Sơn chính là để giảm bớt khẩn trương cho tình hình võ lâm. Già già tiểu đệ là minh chủ võ lâm, lẽ nào không vì thiên hạ mà cầu thái bình?" "Lão ca ca đã nài nỉ hết lời rồi, nhưng lão nhân gia quyết không nghe." Chàng im lặng một lúc thật lâu rồi miễn cưỡng nói: "Già già tiểu đệ tính tình cứng cỏi, có lẽ già già thấy chưa đến lúc cần khai đại hội chọn người thay ngôi đế quân. Việc tổ chức đại hội sớm hơn dự định cũng là mất thể diện gia gia, do đó người từ chối cũng phải." "Lão ca ca, già già tiểu đệ hiện tại đang ở đâu?" Dưới tấm khăn bịt mặt, Lạc Dương Dương hạ thấp giọng: "Ca ca sợ tai mắt theo dõi của Nga Mi, nên đã bí mật an bài đế quân tạm cư trú trong một ngôi nhà lớn ở Đại Khánh Quan. Chủ nhân ngôi nhà ấy là bạn cố giao của ca ca, nên không sợ xảy ra chuyện bất tường." Chàng lấy làm thắc mắc nói: "Không hiểu sao gia gia tiểu đệ lại hồ đồ đến như thế." Đột nhiên chàng nghĩ đến một việc liền hỏi: "Lão ca ca, ngoài ca ca ra còn ai biết việc này?" "Còn Nga Mi đạo huynh." "Như thư không đi với gia gia ư?" "Không, đế quân không chấp nhận cho nàng cùng đi, vì sợ quá đông dễ bị phát hiện." "Lẽ ra gia gia nên đợi tiểu đệ về núi rồi hả hay?" "Người đợi quá lâu rồi, biết đến bao giờ đệ mới về?" Chàng không còn gì để hỏi, vội nói: "Được rồi, chúng ta mau lên đường, tiểu đệ sẽ trình bày mọi lợi hại được mất cho gia gia. Nếu gia gia không chấp thuận, tiểu đệ đành một mình đi tìm Ma Thượng Ma quyết đấu một phen." Mặt trời xuống non tây, hai bóng nhân ảnh như điện chớp phi hành từ Hắc Trì cho đến Đại Khánh Quan. Cách trăm dặm dơi cước trình của họ, vào cửa quan đến bên ngoài ngôi nhà vĩ đại, treo bảng viết hai chữ ở trước đại môn: Phi Lư. Lạc Dương Dương ghé vào tai của Lý Mộng rồi khẽ dặn dò nói: "Khi gặp gia gia, Hiền Đệ nhớ nhẫn nại nhé." Chàng nghĩ thầm trong bụng: "Gia gia sẽ đối xử với ta ra sao? Vì thiên hạ võ lâm thái bình chính là trách nhiệm của minh chủ võ lâm, ta nào có tội lỗi gì?" Chàng gật đầu rồi đáp: "Lão ca ca cứ an tâm." Hai người vào đại sảnh, võ lâm đế quân Lý Chiều quả nhiên đã ngồi ở trong đại sảnh như có ý chờ sẵn. Lạc Dương Dương đến trước mặt của đế quân cung kính: "Bái kiến đế quân." Đứng bên cạnh gia gia của chàng còn có một lão nhân cao lớn da mặt đen bóng, chàng cũng vội bước tới quỳ xuống. Hài nhi khấu kiến gia gia. Dung mạo nhầy nhụa xấu xí của Lý Chiêu xoay lại, Nhạc Dương Dương phất tay, miễn lễ Lạc Dương Dương huynh. Lạc Dương Dương lui về một bên, nghiêm cẩn đứng. Lý Mộng quỳ xuống đất bất động. Lý Chiêu không ra lệnh cho chàng đứng dậy, chàng lo lắng cất tiếng, vì sao gia gia lại xuống Hoa Sơn? Đột nhiên Võ Lâm Đế Quân giận dữ quát lớn, im miệng. Giọng người rung lên tựa hồ như vô cùng khẩn trương khích động. Lý Mộng ngạc nhiên hỏi lại, tại sao gia gia lại giận dữ đối với Hài Nhi? Hãy tự hỏi người ác biết. Hài Nhi không biết, không cần nhắc tới quan hệ cha con nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi giữ chức vụ gì trong Võ Lâm Kim Điện? Vì sao gia gia lại hỏi con như vậy? Nói. Hài Nhi giữ chức Kim Điện Tổng Quản. Lý Chiêu giận trừng hai mắt, phẫn nộ hừ một tiếng. Kim Điện Tổng Quản mà có quyền quyết định mời quần hùng khai mạc đại hội Hoa Sơn hay sao? Lúc ấy Lý Mộng mới sực hiểu ra, chàng đáp, gia gia, điều đó Hài Nhi biết lỗi, nhưng tuyển chọn đế quân là việc rất gấp. Vì vậy Hài Nhi tạm thay gia gia tự quyền quyết định. Hỗn láo, ngươi mà có quyền quyết định. Vì an bình của Võ Lâm, cầu xin được gia gia chấp nhận. Lý Mộng vừa nói vừa bái một lại. Lý Chiêu giận dữ như càng tăng, lão gầm thét. Ngươi cho rằng gia gia không đủ khả năng giữ ngôi vị đế quân đến hết kỳ hạn này hay sao? Hài tử tuyệt không dám có ý ấy. Rõ ràng ngươi khinh thường gia gia. Lý Mộng dập đầu lại liên tiếp. Gia gia, nếu Hài Nhi có ý ấy, xin bị trời tru đất diệt. Võ Lâm Đế Quân đứng bật dậy phất tay áo. Trói y cho ta. Lạc Dương Dương đứng lên rút liền sợi dây gân, trói chặt chàng lại, không để cho chàng còn cử động gì được nữa. Trói xong xuôi rồi, đột nhiên toàn thân của chàng đau nhói. Các nguyệt đạo đã bị điểm, chàng đang khổ sở thình lình. Lạc Dương Dương, Lý Chiêu và lão nhân mặt đen bóng nhất tề bật cười gian dậy. Lý Mộng lấy làm kỳ dị, không hiểu bọn họ cười việc gì. Toàn thân của chàng tuy không thể cử động nhưng mắt vẫn nhìn ra, tai vẫn còn nghe thấy. Ngay lúc ấy chỉ thấy Lạc Dương Dương chậm rãi kéo xuống tấm khăn che mặt. Lý Mộng buộc miệng rú lên, ta hận không giết sạch được các ngươi. Lão bịt mặt mạo danh quyền y quái khách ấy nào phải là Lạc Dương Dương. Lão chỉ có âm giọng cực kỳ giống Lạc Dương Dương. Rõ ràng là Lý Mộng đã trúng độc kế. Không còn nghi ngờ gì nữa, Võ Lâm Đế Quân cũng không phải thật là gia gia của chàng. Dung mạo của Lý Chiêu vốn đã nhầy nhụa xấu xí, vì vậy rất dễ bị địch nhân mô phỏng. Bọn người ấy sau khi trói chặt được Lý Mộng không còn sợ gì mà không để lộ bản lai diện mục. Bọn chúng đắc ý cười như điên cuồng. Lý Mộng, ngươi có nằm ở trong mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được đã lọt vào tay của chúng ta. Lý Mộng căm hận nghiến rằng, bọn ma đầu các ngươi, Lý Mộng ta hận không ăn tươi nước sống được các ngươi. Tiếc rằng ngươi sẽ bị ăn tươi nước sống ngày hôm nay đó. Bọn ma đầu khốn kiếp, báo danh đi. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng cười khẩy. Không cần phải báo danh, chúng chỉ làm theo mệnh lệnh của ta. Bất quá ta đã có lời khuyên ngươi nên cẩn thận, sao ngươi lại dễ dàng bị người ta lừa bịp đến như thế chứ? Ma thượng ma phiêu hốt đi vào. Ba người có mặt vội vàng cung kính thi lễ. Ma thượng ma vẫn ngạo mạn nói, miễn lệ. Lý Mộng tự hận mình quá sơ ý, nhưng chàng vẫn lạnh lùng nói, ma nữ, ngươi định làm gì ta đây? Ma thượng ma cười khinh bạc. Ngươi muốn ta làm gì ngươi đây? Bất quá là chết thôi. Ma thượng ma lắc đầu nói, chết? Làm gì mà nhẹ nhàng vậy? Sao? Hay là ta phải chịu khóc hình lăng trì? Ma thượng ma cười bí mật. Khóc hình lăng trì bắt quá, cuối cùng rồi cũng phải chết thôi. Thế ngươi muốn sao đây? 20 năm mới có một lần mở Hoa Sơn đại hội. Ngươi không được tham dự chẳng đáng tiếc lắm sao? Nếu có chết cũng đợi sau đại hội Hoa Sơn rồi hả bàn tới. Bất quá ta sẽ cho ngươi tham dự đại hội Hoa Sơn, để ngươi tận mắt nhìn ta chiếm đoạt ngôi vị đế quân. Ngươi chịu không chứ? Lý Mộng chợt hiểu. Ma nữ này có ý định khống chế chàng, rồi bắt chàng chứng kiến cảnh ma nữ ra tay giết gia gia chàng. Dụng tâm thâm độc ấy thật sự so với khóc hình lăng trì còn ác độc hơn nhiều. Lý Mộng như bị muôn ngàn mũi tên bắn xuyên qua tim, chàng rống lên một tiếng, miệng phun máu hôn mê bất tỉnh. Khi chàng tỉnh lại, chỉ cảm giác thấy trước mắt tối sầm. Chẳng những không nhìn thấy gì mà chân tay vẫn bị trói chặt, không động đậy gì được, và cũng không thể cất tiếng kêu. Chàng oán hận sự ngu xuẩn của chàng, để đến nỗi phải trúng kế của đối phương. Hiện tại thân không thể động, miệng không thể nói, chung quanh tối đen, chàng còn biết làm sao? Chàng hồi tưởng lại, nếu Gia Gia nhận được tin chàng cầu khẩn, không biết người có cử hành qua sơn đại hội hay không. Bây giờ chàng lại hy vọng Gia Gia chàng đừng nghe lời gian sinh của chàng nữa. Nằm ở trong bóng đêm, Lý Mộng suy nghĩ, quẩn quanh, rồi lửa giận bốc lên tới mây. Dần dần chàng nhận ra dù có hận oán cũng chẳng ích lợi gì. Chàng âm thầm thở dài, cố lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc bỗng chàng nghe có tiếng chân di động, đến gần rồi có tiếng người nói. Lý Mộng, chủ nhân ra lệnh cho ta đút cho ngươi ăn, ngươi cứ yên tâm. Người ấy dứt lời liền xuất thủ chớp nhoáng, điểm vào yết hầu của chàng. Chàng hự lên một tiếng, người ấy lại nói. Bây giờ ngươi đã há miệng ra nuốt thức ăn và nói được rồi đó, nhưng tốt nhất ngươi không nên nói gì cả. Nói thật, ta bị bắt đút cho ngươi ăn, ta cũng chẳng vui sướng gì đâu. Quả nhiên người nọ dùng một cái muỗng đẩy thức ăn vào miệng của chàng. Chàng miễn cưỡng nuốt xuống bụng. Sau khi ăn xong, người nọ buông giọng. Người cũng biết điều đó. Lúc ấy Lý Mộng mới mở lời. Bằng hữu, im đi, ta không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngươi đâu. Chàng cười nhẹ một tiếng. Lý Mộng ta đã bị bắt giữ giam cầm, trước sau gì cũng đi đến cái chết. Còn có gì để hỏi? Chỉ mong được biết nơi đây là nơi nào, và giờ này là giờ nào. Còn sớm lắm, ngươi chưa được chết đâu. Chủ nhân không từng nói cho ngươi tham dự đại hội Hoa Sơn xong mới giết ngươi đó sao? Ngày đại hội Hoa Sơn còn 20 hôm nữa, ngươi có biết chưa? Đa tạ bằng hữu. Dứt lời, người ấy bước sát đến thân của chàng, định xuất thủ vào á quyệt chàng. Chàng vội vàng gian này, bằng hữu à, tại hạ không nói năng gì cũng được rồi, hà tất phải điểm á quyệt làm chi? Đó là vì lệnh của chủ nhân, mỗi ngày ăn uống 2 lần đều giải quyệt, điểm quyệt, không thấy phiền phức lắm ư? Phiền phức thì quan hệ gì đến ngươi chứ? Chỉ pháp của đối phương chớp nhoáng điểm trúng, chàng đã bị điểm quyệt, tiếng chân bỗng xa dần. Chỉ còn lại một mình Lý Mộng, chàng nghĩ đến cách thoát thân. Chàng tự thở dài và nghĩ thầm. Cách duy nhất thoát thân là tự hành công giải quyết. Nhưng có thể hành công giải quyết được chăng? Chỉ có trời mới biết trước. Như vậy chàng không suy nghĩ, hỗn tạp nữa. Bắt đầu ấn chiếu theo phương pháp vận công của Cửu Như Thiền Công. Thoạt đầu còn chưa thấy chút gì khác lạ, và chàng cũng chẳng dám có hy vọng. Ngày lại ngày qua, chàng cố công điều dẫn công lực. Bỗng nhiên nơi quyệt đan điền có một luồng chân khí lưu động. Chàng vui mừng thầm. Nhưng luồng chân khí có thể phá quyệt được hay không, vẫn chưa biết chắc. Ngày lại ngày nối tiếp qua, trừ việc suốt đêm ngày dẫn công ra, không còn hy vọng nào khác. Không lâu sau bỗng nhiên chàng phát giác, trong đêm đen ám, chàng đã lờ mờ nhìn thấy mọi vật. Chàng tự hiểu ít nhất chàng cũng đã khôi phục được mấy thành công lực. Nếu không chàng làm sao mà nhìn thấy được cảnh vật trong đêm. Ngày ấy người đút cơm cho chàng theo lệ thường lại đến. Lý Mộng tuy đã nhìn ra hắn là một hán tử độ tứ tuần, nhưng chàng vẫn không biểu lộ là chàng có khả năng nhìn thấy hắn. Hắn giải quyết á môn cho chàng, rồi nói, Lý Mộng nè, ta đút cơm cho ngươi cũng được khá lâu rồi đó. Có lẽ lần này là lần cuối cùng đấy. Lý Mộng kinh dị, bàn hữu tại sao vậy? Sợ rằng ngươi sắp phải ra đi. Sao? Thân tại hạ không thể cử động, thời gian vừa qua e đã biến thành tàn phế, còn đi được tới đâu nữa chứ? Bàn hữu không nói đùa đấy chứ? Người ấy mỉm cười nói, Lý Mộng, ngươi quên rồi sao? Đương nhiên ngươi phải đi tham dự đại hội Hoa Sơn chứ. Đại hội Hoa Sơn còn hơn 10 ngày cơ mà. Đúng vậy, nhưng chủ nhân vừa nhận được thiếp mời của Võ Lâm Đế Quân. À, hy vọng của chàng cuối cùng cũng đã vỡ tan. Gia gia của chàng đã theo lời chàng mở đại hội sớm hơn dự định. Hán tử lại nói, chủ nhân định đêm nay sẽ đưa ngươi lên đường tới gần vùng núi Hoa Sơn. Đợi cho thiên hạ võ lâm lên hết trên đỉnh Hoa Sơn rồi sẽ lên theo. Chàng thở dài não nuột than. Tại hạ là tù nhân của người, sống chết còn chưa biết, tùy người. Tên hán tử như bị ảnh hưởng lời than ấy, hắn cũng thở dài. Ê, thời gian gần, người ta mới biết ngươi cũng thành thật. Ta lấy làm buồn cho ngươi lắm. Chàng nhân cơ hội này gian sinh nói, bằng hữu, hôm nay đừng điểm á huyệt của tại hạ nữa, có được không vậy? Tên ấy lắc đầu nói, không được. Vô luận thế nào đi chăng nữa, tại hạ quyết không có lên tiếng nói mà. Không, ta sợ bất thình lình ngươi buộc miệng liên lụy đến mạng sống của ta đó. Chàng ôn quán nói, bằng hữu, nói cũng phải, tại hạ không dám phiền miễn cưỡng nữa. Chàng nhìn thần sắc lo âu của hắn đang cầm cương cho chàng, chàng không bỏ qua cơ hội, chàng lại nói, bằng hữu, được bằng hữu chiếu cố mấy chục ngày qua, không có gì báo đáp, xin bằng hữu lấy bước tới đây, lục người của tại hạ còn có vài viên trân châu ngọc, tại hạ xin tặng cho bằng hữu. Chàng dứt lời, mắt của hắn tuy sáng nhưng vẫn đứng im. Chàng dội đánh thêm một đòn tâm lý nữa. Bằng hữu sợ điều gì? Như thế này là ta ăn hối lộ của ngươi đó. Nếu như bị chủ nhân biết, ta sẽ bị cực hình. Nếu tại hạ không nói, làm sao người khác biết? Giả chăng đây là do tại hạ tự nguyện báo đền ân của bằng hữu, chứ có phải là do bằng hữu đâu, sao gọi là hối lộ được? Hán tử đứng bất động, Lý Mộng lại thở dài. Tiếc thay tại hạ là người sắp chết, cứ cất mấy vật châu báu này làm gì? Bằng hữu mau lấy đi, dù bằng hữu không nhận, mai đây cũng bị người khác lấy mất. Hán tử tự hồ không bị động tầm mắt, hắn ấp úng nói, người thật không nói cho ai biết chứ? Nếu bằng hữu coi trọng Lý Mộng tại hạ, còn hỏi như vậy sao được? Hán tử gật đầu, đưa tay vào áo của chàng, rút ra mấy viên ngọc lớn. Ánh sáng ngũ sắc chiếu rực rỡ, chứng tỏ quý giá vô cùng. Hắn rung cả hai tay, thật là quý giá. Lý Mộng lúc này mỉm cười nói, đúng vậy, bây giờ nó là vật sở hữu của bằng hữu. Hán tử mừng đến độ rơi lệ, đột nhiên hai mắt của hắn sáng lên kích động nói, Lý Mộng, ngươi đã cho ta bảo vật này, ta đâu thể nhận không? Ta vẫn phải điểm á huyệt của ngươi. Nhưng để đáp lại thịnh tình của ngươi vốn bị trói chặt từ lâu ngày, không thể cử động, ta có thể giải quyết hai tay của ngươi để dễ chịu hơn một chút. Lý Mộng rất cảm động và vui mừng, nhưng sắc mặt vẫn cố làm ra vẻ thất vọng. Bằng hữu, hảo ý ấy xin tâm lĩnh. Nhưng bằng hữu bất tất phải hành động nguy hiểm như thế. Không, ta nỡ nào nhận không báo vật của ngươi chứ. Vừa nói hắn vừa điểm á huyệt cho chàng. Trước đó rồi sau đó mới giải quyệt đạo ở trên hai cánh tay cho chàng. Đợi hán tử đi khỏi rồi, Lý Mộng vui mừng phát điên lên. Nếu chàng có thể mở miệng, chàng đã phải cười to rồi. Chàng lập tức tiếp tục vận hành công lực đẩy chân khí di động. Quyệt đạo hai tay được giải khai, đối với chuyện vận hành chân khí dễ dàng thuận lợi hơn nhiều. Dần dần chàng đã khai mở được các quyệt đạo khác. Chỉ vì ma thượng ma chưa có ý định giết chàng, nên khi điểm quyệt chỉ dùng thủ pháp thông thường, nếu không chàng khó mà thoát khỏi cái phòng giam này. Chính ngay lúc ấy có nhiều tiếng chân động và có tiếng người ồn ào, đồng thời gian phòng sáng rực lên. 4-5 tên xà dương đệ tử cầm đuốc được lão nhân mặt đen bóng dẫn đầu tiến vào. Lão mặt đen cười ha hả nói, Lý Mộng, mười mấy ngày ngươi đủ thấy khổ hay chưa? Lý Mộng nghiến răng chịu đựng, lão mặt đen lại ra lệnh, đem y ra xe đi. Mấy tên đệ tử của xà dương vác Lý Mộng lên vai, ra khỏi gian phòng giam. Ra đến bên ngoài, Lý Mộng mặc cho chúng an bài. Cái tòa nhà phi lưu này rõ ràng là một phân đà của ma thượng ma. Chàng được đặt vào một cỗ xe đã chuẩn bị kỹ càng. Chung quanh xe được giải vàng che phủ. Chàng âm thầm ngồi vào trong xe điều tức giận công. Xe ngựa cất gió lên đường. Trong tiếng bánh xe lọc cọc và tiếng gió ngựa lóc cốc, Lý Mộng đã hoàn toàn khôi phục công lực. Chàng đã tự giải quyết và đương nhiên, muốn cởi trói cũng là điều dễ dàng. Nhưng chàng vẫn không lộ chút gì động tĩnh. Có lẽ xe chạy đến canh ba, liền dừng lại trước cửa một khách điếm. Trong một tiểu trấn, khách điếm này rõ ràng cũng là một phân đà khác của ma thượng ma. Trên từ trưởng quỷ cho đến mấy tên tiểu bảo, tất cả đều phục sức theo kiểu đệ tử của Xà Dương Động. Lão Mặt Đen sau khi an trí Lý Mộng vào một căn phòng, lão liền quay trở ra về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, đợi ngày mai sẽ lên đường tiếp tục hành trình. Lý Mộng âm thầm cởi trói vào lúc canh tư, âm thầm ra khỏi khách điếm, quay trở lại ngôi nhà lớn Phi Lư. Bằng khinh công tuyệt đỉnh, trong chớp mắt chàng phi hành 50 dặm lẳng lặng không nói một lời. Chàng vượt tường vào trong Phi Lư, gặp ai giết nấy. Đêm ấy chàng giết sạch không để lại một mạng sống sót ở trong tòa nhà Phi Lư mà chàng cho là phân đà của ma thượng ma. Chỉ thà duy nhất hán tử đã đem cơm cho chàng. Quay trở về khách điếm, chàng lại tự trói mình như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lý Mộng quay trở về khách điếm. Bọn lão nhân mặt đen căn bản không hay biết một chút gì. Chúng thản nhiên dẫn chàng tiếp tục lên đường. Chiều tối hôm ấy, xe ngựa đi trên đường quan đạo, Lý Mộng vẫn ngồi bên trong ngầm hành công. Đêm hôm ấy đi suốt hơn 90 dặm. Hừng sáng họ đến một huyện thành. Xe ngựa chạy thẳng đến một từ đường. Trong ấy có sẵn mấy tên ngân xà đệ tử ra nghênh tiếp. Lý Mộng dán rèm nhìn ra, phát giác ngôi từ này cũng là phân đà, sở thuộc Xà Dương Động Phủ. Hai tên Xà Dương đệ tử dẫn chàng xuống xe, khiêng vào trong miếu. Từ đường miếu mạo rộng lớn, ở trong đại sảnh lão Mặt Đen cao giọng bẩm báo. Đã giải tiểu tử Lý Mộng đến cho động chủ giải quyết. Hậu sảnh có tiếng đàn hắn, Cổ Du thung dung bước ra, vừa nhìn thấy Lý Mộng hắn ha hả cười lớn. Lý Mộng, đường đường ái tử của Võ Lâm Đế Quân, sao lại ra đến nông nỗi này? Chàng nằm dưới đất đưa mắt giận dữ nhìn hắn tuyệt không trả lời. Cổ Du tiến đến gần chàng ra vẻ thập phần hoan hỷ cười như điên. Lý Mộng à, ngươi không còn ngang tàn đòi lấy mạng lão phu nữa chứ? Lý Mộng không đáp, giải khai á quyệt cho y. Mấy tên ngân xà đệ tử vỗ mạnh vào gáy của chàng. Lý Mộng cố ý rú nhỏ một tiếng, thở phào rồi quát chửi. Cổ Du, ngươi hãy mau giết chết ta đi, nếu không ta sẽ giết lại ngươi đó. Cổ Du ra vẻ cười ngặt nghẽo nói. Ngươi muốn chết sao? Còn sớm lắm. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi không chết không sống một thời gian, rồi sẽ giết hẳn ngươi. Cổ Du, ngươi có nghĩ ngươi sẽ chết ra sao không? Ta sẽ nắm lại chức vị đế quân, ai làm gì được ta chứ? Ma thượng ma cũng đòi giành chức Võ Lâm Đế Quân, Cổ Du cũng lại đòi giữ chức ấy. Một chức Võ Lâm Đế Quân làm sao chia cho hai ma đầu đây? Giả chăng ma thượng ma có lần đòi đem mạng sống của Cổ Du ra trao đổi. Lý Mộng nhớ đến cái chết của Long Môn cư sĩ, nhớ đến thần mẫu đã quá vãng mà chàng chưa hề thấy mặt. Nhớ đến dung mạo bị xé nhầy nhụa của Gia Gia, sát khí bừng lên hai mắt của chàng. Nội lực cửu như thiền công, như nước dở bờ thoát ra. Lý Mộng bức tung dây trói đứng dậy. Cổ Du và bọn đệ tử Xà Dương kinh hãi thất sắc. Nhưng hắn là người bản lãnh, chỉ chớp mắt đã lấy lại được bình tĩnh, trầm sắc mỉm cười nham hiểm nói. Không ngờ, không ngờ mạng ngươi còn lớn đó. Mà thượng mà có ý lưu mạng ngươi tới sau đại hội Hoa Sơn như hôm nay. Lão phu đành đại khai sát giới rồi. Hôm nay Cổ Du ngươi, nếu muốn chết toàn thây hãy tự giận ngay đi. Còn không chớ hòng ra khỏi nơi này. Cổ Du gầm lớn. Lão phù sợ tiểu tử ngươi không dễ như nguyện đâu. Ngươi chưa tin. Chàng đạp tới một bước, hai tay từ từ nhấc cao lên. Cổ Du kinh dị trừng mắt nhìn chàng, hai chân di động liên hồi. Chàng biết hắn chuẩn bị thi triển khinh công quỷ thư, sẽ khó mà đuổi kịp hắn. Tâm niệm chuyển động, chàng lập tức xuất thủ, mang theo công lực vạn cân, đồng thời trầm giọng quát. Cổ Du, ngươi định thoát thân? Chưởng lực của chàng như sóng gầm chụp xuống đối phương. Trong cơn hoảng loạn không còn đường tránh, Cổ Du trường tới song chưởng nhất tề đánh tới một chưởng. Hắn không dám trực đối thẳng chưởng với chàng, cho nên song chưởng hơi nghiêng tạt về một bên. Xoạt một tiếng, hắn vẫn bị chưởng lực của chàng đẩy lão đảo lùi lại. Chàng lại quát trầm: Cổ Du, ngươi không đỡ nổi chưởng của ta ư? Không để Cổ Du có dịp để mà tỉnh người, chàng hoành thân tới đánh liên tiếp ba chưởng. Ba chưởng này của chàng tấn công liên tiếp, sắc mặt của Cổ Du xám ngắt, gầm rú dữ dội: Lý Mộng, ngươi khinh người quá lắm. Đêm nay ta muốn lột da của ngươi ra. Cổ Du, ngươi có biết vậy không? Trong lúc quá gấp rút, Cổ Du đề vận toàn lực bình sinh, song chưởng đảo lộn điên cuồng nghênh đón chưởng lực của chàng, không thèm tránh né nữa. Lý Mộng nghiến răng 10 thành công lực đánh ra, bình, hai luồng kình phong di sơn đảo hải chạm vào nhau, rồi ẹ một tiếng, tiếng rú thảm khốc vang lên. Tiếp đó lại bình thêm một tiếng nữa, toàn thân của Cổ Du bị đẩy chạm vào bức tường sau lưng. Lý Mộng cũng phải lùi lại 3 bước, máu huyết trên người lộn lạo, nhưng cuối cùng chàng đã trấn áp xuống được. Khi nhìn lại Cổ Du, sắc mặt của hắn đã như xác chết, trước ngực máu thịt bị xé ra nhầy nhụa và miệng vẫn liên tục học máu, cảnh tượng quá ư là bi thảm. Lý Mộng nhìn vào mắt của hắn rồi lạnh lùng: Cổ Du, nợ máu của phụ thân ta, ân sư của ta, đêm nay ta phải trả hết cho ngươi. Cổ Du không lên tiếng, hai mắt trợn trừng. Chàng thi ân lần cuối nói: Cổ Du, nếu như ngươi chịu tự xử, ta sẽ giữ cho ngươi chết toàn thây. Nào ngờ Cổ Du há miệng cười ha hả: Lý Mộng, ngươi chỉ là tiểu tử sắp chết thôi. Chàng không nhẫn nại được, gầm lên dữ dội: Cổ Du, ấy là ngươi muốn chết. Tả chưởng của chàng bảo vệ trước ngực hữu chưởng công lại như móc cầu điên cuồng đánh tới. Lý Mộng, Cổ Du ta dù tan thây nát thịt, quyết không chịu khuất phục ngươi. Hắn cố giận hết sức, dư lực còn lại song chưởng đánh ra. Tả chưởng Lý Mộng đẩy mạnh tới, bình, một tiếng rú đau đớn, què một tiếng. Cổ Du lại phun máu như suối, hữu thủ càng công thành trảo chớp nhoáng chộp tới trúng vào đối thủ. Tả chưởng chém xuống liền, rắc một tiếng. Cánh tay của Cổ Du đã bị chàng chặt gãy, chàng gầm lên: Đây là cánh tay báo thù cho ân sư ta. Cổ Du nguyên chỉ còn thở mệt mỏi, nhưng ý thức vẫn còn. Hắn đau đớn gầm rú rung động cả màn đêm. Lý Mộng không một chút động tâm, chàng lại hừ lạnh một tiếng: Cổ Du, còn mối thù của phụ mẫu ta nữa. Chàng tiếp tục dùng chưởng chặt đứt cánh tay thứ hai của hắn. Thỏa mãn vì trả được thù, Lý Mộng cất tiếng cười điên cuồng: Cổ Du, Cổ Du. Chưa dứt lời, chỉ phong của chàng công như móc câu chộp vào giữa mặt của hắn, gầm lớn: Đây là ta báo thù cho gia gia ta. Gương mặt của Cổ Du đã bị trảo của chàng bóp nát. Lý Mộng thu chưởng trở về, phát ra mấy tiếng cười điên dại. Hai mắt của chàng dán vào cái xác của Cổ Du như xúc thần. Một lúc sau chàng lại cất tiếng: Còn quỷ bà tiền bối, ta cũng phải trả thù cho tiền bối. Chàng xé một manh áo chưa thấm máu của Cổ Du, tay tả chém mạnh, chiếc đầu của hắn rơi xuống. Chàng dùng tấm vải ấy quấn chặt lại. Ngô Từ Đường vắng vẻ dễ sợ, có lẽ bọn tiểu ma đầu đã kinh hoàng bỏ chạy hết sạch. Lý Mộng ôm cái đầu lâu của Cổ Du phi thân ra khỏi Ngôi Từ Đường. Trên đường về qua sơn, Lý Mộng tình cờ gặp Vô Ảnh Cái giữa đường quan đạo. Lão nhân reo mừng nói: Lý thiếu hiệp may mắn ở đây, bọn Xà Vương động phủ đã cho chôn quả dược chung quanh núi Hoa Sơn, chuẩn bị khi khai mạc đại hội sẽ cho nổ. Đồng thời bọn Xà Vương đệ tử đã mai phục chung quanh núi với ý đồ tung lưới giết sạch Võ Lâm quần hùng. Lý thiếu hiệp có cách gì đối phó không? Chàng suy nghĩ một lúc rồi đáp: Giảng bối tự có cách. Vô Ảnh tiền bối, Hoa Sơn có bốn thông đạo dẫn đi bốn hướng trước mắt, Võ Lâm Kim Điện rất ít thuộc hạ, không đủ để đối phó. Xin được nhờ tiền bối triệu tập cao thủ cái bang, dây diệt bọn Xà Vương đệ tử, mai phục dưới chân núi cứu vãn Võ Lâm. Được, đó cũng là nghĩa vụ chung của người Võ Lâm thiên hạ, lão phù xin cố sức. Việc không thể chậm trễ, Vô Ảnh tiền bối xin để sau này sẽ cho vãn bối lại tạ ân đức. Không cần. Dứt lời, Vô Ảnh Cái vội vã lên đường. Lý Mộng đã biết âm mưu của Ma Thượng Ma, sự việc không nên chậm trễ. Chàng lập tức thi triển thân pháp, nhanh như chớp chạy về Hoa Sơn. Chỉ có mấy chục dặm lộ trình, chốc lát thì chàng đã đến nơi. Ở dưới chân núi chàng quan sát địa hình, rồi vội phi hành tới Võ Lâm Kim Điện ở trên ngọn Ma Thiên Phong. Mới đến lưng chừng, chàng đã nghe tiếng quát: Ai đó? Lý Mộng nhận ra là âm thanh của Bạch Hàm Như, chàng reo lên: "Như Thư, là tiểu đệ đây mà." Nhân ảnh chớp nhoáng đến bên thân chàng: "À, Mộng đệ, là đệ đấy ư?" Dung mạo của nàng có nét gì đó đau khổ khiến cho chàng phải cầm lấy tay của nàng và nói: "Như Thư, tiểu đệ hiểu tâm tư của Thư Thư, nhưng đang lúc nguy nan của Võ Lâm, chúng ta phải cương cường hơn để sau này sẽ nói kỹ, mau mau dẫn đệ về gặp gia gia." Bạch Hàm Như nghiêm sắc mặt: "Mộng đệ nói phải lắm, chúng ta đi thôi." Hai người phi thân lên núi. Đến trước Võ Lâm Kim Điện, Bạch Hàm Như bước đến gần con sư tử đá cao lớn đặt trước cửa, giương tay điểm liền ba cái vào mắt của con sư tử đá. Đột nhiên có tiếng vọng ra: "Là ai đó?" Nàng đáp: "Lão ca ca đấy ư? Mau báo với gia gia có Mộng đệ về đến." Lý Mộng nghe nàng gọi là gia gia, bất giác kinh ngạc nhìn nàng. Bạch Hàm Như mỉm cười: "Mộng đệ có chuyện gì? Thư Thư vừa gọi gia gia là ai vậy?" Bạch Hàm Như đỏ bừng hai má: "Là đế quân đó." "Cái gì? Thư Thư nhận người là gia gia?" Nàng lắc đầu, mặt ngọc ửng hồng: "Họ ép Thư Thư và Khanh Thư phải gọi như thế, cho nên chúng tôi đã hứa." "Hứa cái gì?" Hứa hồn với..." Những câu sau không cần nói, Lý Mộng cũng đã hiểu hoàn toàn. Chàng vui mừng reo to: "À, Như Thư của đệ." Chàng định ôm chầm lấy nàng, nhưng Hàm Như tránh thân rồi nghiêm mặt: "Mộng đệ, Võ Lâm nguy nan, chúng ta chưa vội nghĩ đến chuyện riêng đâu." Chính ngay lúc ấy có tiếng hồ như sấm động: "Đế quân thăng điện." Chàng vội bước vào Võ Lâm Kim Điện. Từ ngoài đã nhìn thấy trong kim điện đứng thành hàng có thứ tự, Hàng Mai Cốc Chủ và Quỷ Bà đứng bên hữu, Lý Chiều Nga Mi Dương và Cửu Long Thần Trảo Dương đứng ở bên tả, đằng sau còn có 12 tên trường bào khách ở Hàng Mai Cốc. Lý Mộng vội bước lên quỳ xuống bẩm báo: "Hài Nhi khấu kiến gia gia vạn an." "Bất tất đa lễ, Mộng Nhi về thật đúng lúc. Hiện gia gia đã bố trí toàn tất, chuẩn bị khai mạc đại hội Hoa Sơn, tuyển trạch người mới nhận chức đế quân thay gia gia." Hoa Sơn đại hội 20 năm mới có sự náo nhiệt như ngày hôm nay. Giữa đỉnh Ma Thiên Bình được dựng lên một cái võ đài bằng gỗ, chung quanh đặt mấy chục chiếc ghế gỗ. Cảnh vật đền đài bằng gỗ chung quanh đặt mấy chục chiếc ghế, cảnh vật đến bây giờ này vẫn vắng lặng. Mặc dù đúng ngọ chính là giờ cử hành cuộc tỷ thí giành ngôi vị đế quân, thế mà vẫn chưa thấy một bóng người nào lên núi. Bây giờ võ đài là Võ Lâm đế quân Lý Chiêu ngồi nghiêm, hai bên là Lạc Dương Dương, Nga Mi Dương và Cửu Long Thần Trảo Dương. Trong Bát Dương hiện tại bây giờ chỉ còn ba dương là sống sót. Dưới đài là tám tên trường bào khách, tuyệt nhiên không thấy bóng của Lý Mộng, Bạch Hàm Như và Băng Ma Quỷ Bà đâu cả. Trên đài bầu không khí yên tĩnh, ai nấy đều đưa một quan thăm dò chung quanh. Ma Thiên Phong đột nhiên có tiếng hô lớn: "Các trưởng môn tám đại môn phái Võ Lâm xuất lãnh đệ tử mang lễ vật đến." Tiếp đó là tiếng hô lớn hơn: "Giang Nam ba tràng chủ, Giang Bắc bốn cốc chủ đến, Trung Nguyên ba đại kiếm đến, Bí Phủ chủ nhân đến, Như Yên Sư Thái ở Dương Ốc Sơn đến." Trong chốc lát quần hùng lũ lượt lên núi, có cả Bạch Hàm Như và Như Yên Sư Thái. Quần hùng lên Ma Thiên Phong bái kiến đế quân xong rồi chia chỗ ra ngồi. Đột nhiên lúc này ở dưới núi có tiếng tù già, rồi có tiếng hô lớn: "Ma Thượng Ma đến." Tiếp là tiếng rú thê thảm. Hiển nhiên người vừa hô lớn đã bị Ma Thượng Ma giết chết. Võ Lâm đế quân đứng bật dậy, định phi thân xuống, nhưng ở dưới đã vọng lên tiếng phán: "Tiểu tử vô lễ, bị ta trừng phạt rồi." Tiếp theo là một tiếng quát lớn: "Chủ nhân Xà Dương động phủ giá lâm." 20 tên hắc xà đệ tử đi trước mở đường, 20 tên ngân xà đệ tử dẫn đường, 20 tên kim xà đệ tử đoạn hậu. Chính giữa là ba tên khiêng mỗi người một chiếc kiệu lớn từ từ đăng sơn. Thành thế vô cùng lẫm liệt, khiến cho quần hùng ở tại trường phải biến sắc. Chiếc kiệu lên đến Ma Thiên Phong, Võ Lâm đế quân vẫn đứng yên bất động. Trong kiệu vọng ra tiếng cười lạnh: "Bọn này gan lớn gớm thật." Giờ ngọ đã đến, có tiếng hô lớn: thời khắc đã điểm đại hội cử hành. Võ Lâm Đế Quân đứng dậy, quét mắt nhìn chung quanh, im lặng một chút rồi cao giọng. Bản tòa được quý bằng hữu quá yêu cho giữ chức vị 20 năm. Tự nhận tài đức kém cỏi, không đủ tạo phúc cho Võ Lâm. Nên hôm nay cử hành đại hội chọn Võ Lâm minh chủ. Bản tòa không cần nói nhiều, xin mời bằng hữu nào muốn tranh ngôi minh chủ, hãy báo danh quyết đấu. Toàn trường im phăng phắc, không có ai lên tiếng báo danh. Qua một lúc, Ma Thượng Ma dán màn kiệu ung dung bước ra, quyển chuyển bước tới võ đài. Trước mặt của Lý Chiêu, ma nữ cười khanh khách nói. Nếu không ai báo danh, bán chủ nhân không tự lượng sức mình xin được tỷ thí cùng đế quân, xác định xem minh chủ Võ Lâm hôm nay thuộc về ai. Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu tự hồ đã định sẵn, bật cười ha hả nói. Được lắm, mời quý động chủ. Ma Thượng Ma trầm sát hừ một tiếng. Xin được lãnh giáo võ công quyền thiên lục của đế quân. Chính tại lúc ấy, dưới chân núi thấp thoáng vọng lên nhiều tiếng rú thảm khốc. Ma Thượng Ma biến sắc hỏi. Đế quân, hôm nay là đại hội, sao nhiều tiếng rú vậy? Bản tòa đã hết hạn kỳ, đi hay ở chưa quyết, nên đem toàn bộ tù nhân trước đây giết sạch, do đó chỉ là những tiếng rú của tù nhân. Tình thế khiến cho Ma Thượng Ma lo lắng bất an, vì thấy quần hùng đã đứng hết vào thế bao vây các đệ tử của Xà Dương Động Phủ. Bản thân của Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu đã bị phế bỏ võ công, tại sao hôm nay lại ngang nhiên nhận lời quyết đấu? Ma Thượng Ma sực liên tưởng đến Lý Mộng, chàng đã thoát thân khỏi tòa nhà Phi Lư và ở ngôi Từ Đường đã giết chết Cổ Du. Các việc ấy đương nhiên là Ma Thượng Ma đã biết. Thế nhưng tại sao ngay lúc này lại không thấy có Lý Mộng? Tuy Ma Thượng Ma lấy làm hoài nghi, nhưng chưa có bằng cớ xác định. Ma nữ lạnh lẽo nói. Đế quân muốn động thủ ngay bây giờ. Lý Chiêu nghiêm sắc mặt. Bản tòa còn có một việc nhỏ cần hỏi cho ra lẽ. Các võ sĩ Kim Điện đâu? Có mặt. Tám trường bào khách hiện nay là võ sĩ Kim Điện bước ra. Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu nghiêm giọng nói. Chung quanh Ma Thiên Phong này có bọn mai phục và các quả dược đã chôn giữ kỹ lưỡng. Các người lo ổn thỏa hết chưa? Câu hỏi ấy vừa dứt, Ma Thượng Ma biến sắc. Đế quân nói cái gì? Võ Lâm Đế Quân mỉm cười. Đó chỉ là chút chuyện nhỏ của bản tòa, nó có liên quan gì đến động chủ. Không đợi cho Ma Thượng Ma đáp, Lý Chiêu quát các võ sĩ. Các ngươi lui về một bên đi. Dần. Tám trường bào khách lui về đứng cạnh các Xà Dương đệ tử, như có ý định hợp với quần hùng bao vây chúng chặt hơn. Ma Thượng Ma cười nham hiểm. Đế quân còn đợi một người nữa có phải không? Đế quân Lý Chiêu ngạc nhiên nói. Không, bản tòa đợi ai chứ? Đương nhiên là Lý Mộng, con trai của đế quân. À, y đã nhận lệnh đi xa, e rằng khó quay về hôm nay. Đã đến giờ xin quý động chủ xuất thủ đi. Lúc ấy sắc mặt của Ma Thượng Ma sát khí kinh người, hai mắt ánh sáng xanh biếc nhìn chăm chăm vào Lý Chiêu. Ma nữ cười khanh khách. Lý Chiêu, xuất thủ đi. Lý Chiêu vừa chạm vào mắt, hai ánh mắt xanh biếc của đối phương, ông ta liền biến sắc kinh hãi kêu lên. Ta sao lại không đề vận ngưng tụ được chân lực? Ma Thượng Ma cười gằn một tiếng, từ từ bước tới trầm giọng. Lý Chiêu, con trai của ngươi đã giết Cổ Du. Hôm nay, chính ngươi phải đền mạng. Ma nữ, người thi triển tà công gì khiến ta không ngưng tụ được chân lực vậy? Hạn chết của người đã đến rồi. Đơn chưởng của Ma Thượng Ma đảo lộn đánh tới một chưởng. Lý Chiêu quát lên điên cuồng. Ma nữ, tuy ta không ngưng tụ được chân lực nhưng cũng liều tiếp ngươi một chưởng. Thần của Lý Chiêu trầm xuống, song chưởng đánh ra nghênh tiếp đơn chưởng của Ma Thượng Ma. Quả nhiên song chưởng của đế quân chỉ giống như là chưởng của một người bình thường, yếu ớt phát ra một luồng gió nhẹ. Chưởng phong của hai người chạm vào nhau, đột nhiên Ma Thượng Ma rú lên một tiếng dữ dội thảm khốc, liên tiếp lùi lại phía sau 10 bước. Cuối cùng không thể đứng vững được nữa, đổ xuống đất bình một tiếng. Nhưng ma nữ lập tức nhảy giọt lên, há miệng phun ra một suối máu tươi. Đối diện, Lý Chiêu vẫn đứng bất động. Sắc mặt của Ma Thượng Ma thê thảm cực độ, máu tuôn té ướt cả người. Ma nữ rung giọng gầm lớn. Người là Lý Chiêu sao? Lý Chiêu không đáp vào câu hỏi. Hai lông mày chợt lay động. Nhìn ra ma thượng ma sắc giọng nói, ma nữ, người tạo ác nghiệp đã đủ lắm rồi. Ma thượng ma giật mình, tự hồ không tin Lý Chiêu có công lực ghê gớm đến như thế. Nhưng sự thật không thể không tin. Đột nhiên toàn thân của ma nữ rung chuyển rú lên điên cuồng. Âm mưu, ngụy kế, ngươi là thằng Lý Mộng mà. Lý Chiêu đảo lộng song thủ, một chưởng nữa đánh ra. Ma thượng ma gầm lên như quỷ hú. Bản phủ đệ tử. Nhưng chưa nói hết câu, băng ma Bạch Hàm Như, quỷ bà Tam Dương và mấy mươi trường bào khách cùng quát lớn, không được cử động. Bọn xà dân đệ tử theo ma thượng ma lên núi lúng túng do dự. Băng ma hô lớn, sát. Tất cả quần hùng xông vào, nhất thời máu thịt văng tung té, tiếng rú hỗn loạn chấn động cả núi rừng. Lý Chiều nghiêm mặt quát lớn, ma nữ, người chưa chịu thúc thủ chịu trói hay sao? Lý Mộng, ta hận không ăn tươi nuốt sống được ngươi. Nạp mạng đi. Song trưởng Lý Chiều chụp xuống dữ dội. Ma thượng ma đã bị trọng thương không đủ sức chịu đựng nữa. Ma nữ gào thảm, Lý Mộng, ta với ngươi cùng chết. Ma nữ điên cuồng nhào tới. Lý Chiều tuy bị ma nữ nói thẳng ra là Lý Mộng quá trang, nhưng thủy chung không hề phủ nhận và cũng chẳng thừa nhận. Ma thượng ma gầm lớn, Lý Mộng hãy tiếp chưởng. Đơn chưởng của ma nữ vạch trên không hốt nhiên, cánh tay to phù lên gấp bội. Một tiếng rú lanh lảnh, chưởng chụp xuống Lý Chiêu, đối diện dời chiều thế toàn lực bình sinh của ma thượng ma. Lý Chiêu không dám sơ ý, cũng cùng ngưng tụ chân lực toàn thân nghênh tiếp. Bình, máu thịt bắn văng tung tóe. Ma thượng ma thân hình văng lên cao ba trượng, thể xác nát nghiền rơi xuống mỗi nơi một mảnh. Lý Mộng làm hôn lễ cưới Bạch Hàm Như và Ngô Khanh, trong khi quần hùng ồn ào chúc tụng, chàng và hai người vợ trẻ lặng lẽ rủ nhau đến Tiên Nhân Cốc sau núi Hoa Sơn. Sau này nơi ấy được đổi từ Tử Cốc thành Tình Duyên Cốc. Chỉ có hai câu cuối trong bốn câu thơ của Đạt Ma Phật kệ: ngũ khấu tương cộng hành, cửu thập vô bi ngã. Cho đến nay vẫn chưa có ai giải thích được.